Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 853, chương 857, vị diện hạch tâm cùng vị diện bảo hộ hiệp hội. Hai canh, người đánh chết khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread, căn cứ vào người chức nghiệp, người đạt được vượt mức 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, người hủy diệt một cái vị diện. Người cướp đoạt một khỏa vị diện hạch tâm, năng lượng 175 gram, U234 CCWWW U234 CC, vị diện hạch tâm, năng lượng 175 gram, vật phẩm loại hình thần thánh tài liệu, vật phẩm đẳng cấp 25, vật phẩm phẩm chất quả cam kim, miêu tả đương một cái vị diện vật chất giới hủy diệt thời điểm. Từ vật chất giới bên trong thi hài đem đản sinh ra loại nào đó ngưng tụ vị diện vật chất tinh túy. Tồn tại, tại thần khí rèn đúc người trong mắt, nó là tự nhiên tồn tại cấp cao nhất khoáng vật. Tại thần bí nghi thức đám người xem ra, nó là hoàn mỹ không tì vết nghi thức tài liệu, mà đối với sư môn mà nói, bọn họ pháp sư tháp cũng gấp thiếu loại này thuần túy năng lượng ngưng tụ tồn tại. Nếu như ngươi có được tương ứng truyền kỳ thần bí tri thức, ngươi đem rõ ràng đến về nên vật phẩm vô tận huyền bí cách dùng. Bất quá ngươi cũng cần biết, nó đản sinh, sở đối ứng là như thế nào tàn khốc sự thật. P.S. Bất luận tà ác cũng hoặc thiện lương, bất luận cường đại cũng hoặc nhỏ yếu. Lấy tên của ta, từng cái hủy diệt vị diện cũng từ bên trong hấp thu vị diện hạch tâm người, đều sẽ là chúng ta suốt đời chi địch, nếu như chư thần cùng vận mệnh cũng không thể thẩm phán. Như vậy, liền để ta tới chấp hành. Vị diện thủ hộ hiệp hội hội trưởng Lưu Lạc Cố Hương, người truyền kỳ ma năng đạo sư Lực Tát Cổ Nhĩ Đức kéo PS. Nguy hiểm giao dịch đi lấy giá khởi điểm 10 vạn tống võng tai tệ giá cả. Vô hạn thu mua vị diện hạch tâm. Cố ý người xin liên lạc. Nguy hiểm đầu tư giao dịch trung tâm tiêu ký PS. Ta cũng không phủ nhận vị diện thủ hộ hiệp hội hành sự cao thượng động cơ. Cũng hiểu biết kia nghiêm khắc trật tự tồn tại nguyên lý. Giống như thành vũ sĩ gặp mặt đối với loại nào đó khó có thể lựa chọn khảo nghiệm. Lúc này nhìn như cứng nhắc tuân theo, ngược lại sẽ mang đến nhỏ hơn đau từng cơn. Thế nhưng, ta trích một cái tà ác vị diện hạch tâm với tư cách là ta sư tháp nguồn năng lượng. Liền bị quý phương tài quyết đơn vị truy đuổi hơn 30 năm. Bề dày về quân sự hơn 10 người hệ tinh bích, Lực Tát Cổ Nhĩ Đức rồi. Giá lớn, chưa bao giờ hội quá muộn. Chân kim tạo nên người sư kéo bằng ngựa phỉ Hayley, người hủy diệt vị diện hành vi. Dẫn đến người đạt được liên quan đa nguyên vũ trụ thế lực tà ác trận doanh dò xét, vị diện thủ. Hộ hiệp hội truy nã người. Trước mắt người truy nã thứ tự là 14.572, người thu được một phong tự động truy nã cảnh cáo. Chưa biết được tính danh vị diện Destroyer. Ngươi có một cái tự nhiên năm hòa hoãn thời gian, lựa chọn có hay không đến phụ cận vị diện thủ hộ hiệp hội. Liền ngươi hủy diệt vị diện tà ác hành vi đối mặt hiệp hội công chính thẩm phán. Chúng ta đem căn cứ ngươi trần thuật cùng liên quan tin tức, tới đối với ngươi hủy diệt vị diện tà ác hành vi làm ra phán quyết. Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi đem đối mặt vị diện thủ hộ hiệp hội tài quyết giả tiến hành truy sát. Vị diện thủ hộ hiệp hội dịch thu nhìn xem xuất hiện ở hắn vật phẩm trong hành trang, lóe ra kỳ dị lực lượng vị diện hạch tâm. Hắn lúc trước liền rõ ràng qua loại này chân quý tồn tại. Bất quá đối với loại này tính chất vật lý hủy diệt, có thể trực tiếp dẫn đến vị diện hạch tâm xuất hiện tình huống, hắn ngược lại là cũng không hiểu biết. Chung quy lúc trước, hắn cũng chỉ là nhìn xem đầu kia truyền kỳ tà vật không ngừng đánh thẳng vào gờ sao. Hơn nữa đến cuối cùng, gờ sao truyền kỳ chiến dịch còn là lấy thắng lợi kết thúc công việc. hắn cũng liền không nhìn thấy. Vị diện hạch tâm liên quan đản sinh quá trình. Lần này, hắn toán là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vị diện hạch tâm. Vị diện hạch tâm, đối với hắn có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Chung quy, hắn sắp tiến hành truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Liền cần phương diện này đồ vật với tư cách là chèo trống. Bởi vì, hắn lựa chọn là truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Cũng không thể nào tầm thường lưu phái. Tại trước đây thật lâu, hắn liền đạt được liên quan tiến giai tin tức. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn mới đạt được loại này chân quý truyền kỳ tài liệu. Có lẽ là cảm nhận được vị diện hạch tâm ba động. Bài ca phúng điếu từ dịch thu trong cơ thể nhảy ra. Bởi vì phát triển quan hệ, nó tại dịch thu trong cơ thể ngủ say thật lâu. Với tư cách là một cái cường đại thần tính đơn vị hậu duệ, nó cường đại huyết mạch cũng giúp cho nó nhất định trói buộc. Cho tới bây giờ, nó đều bởi vì đã từng ngủ say mà ở vào cố định suy yếu trạng thái. Bất quá chỉ cần bổ sung tiến bộ phận cường đại ma pháp tài liệu, nó là có thể đạt được khôi phục, mà trong đó, vị diện hạch tâm chính là chân quý nhất một loại. Bài ca phúng điếu đi từ dịch thu cái cổ. Dịch thu minh bạch nó ý tứ. Bất quá dịch thu nhìn xem nó. Sau đó lắc đầu. Vị diện này hạch tâm. Ta có trọng yếu tác dụng. Bất quá bây giờ đã biết được đạt được nó phương pháp. Như vậy về sau liền không thể nào khó khăn. Dịch thu nhìn xem kia dĩ nhiên rơi vào đến một mảnh. Hỗn độn bên trong thế giới hài cốt. Vị diện hạch tâm đạt được ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chung quy mới đầu, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn đem khờ ăn chi ảnh nạc đạt bread từ vị diện bổn nguyên bên trong divestment. Xuất ra, vốn vị diện ý thức tồn tại nhất định lý tính. Hắn còn là có thể thông qua tương đối văn minh phương thức tiến hành divestment. Bất quá đối với đã bị khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread hoàn toàn ăn mòn vị diện ý thức. Loại này văn minh phương thức hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn mới không được đã chọn loại này càng thêm thuần túy bạo lực thủ đoạn. Trên thực tế, dịch thu mơ hồ có một loại cảm giác, đương vị mặt ý thức ở vào thái độ bình thường thời điểm. Loại này thông qua thuần túy. Đối với vật chất giới hủy diệt, tới thu hoạch vị diện hạch tâm kỳ thật là vô cùng khó khăn. Chung quy tựa như cùng vị diện hạch tâm miêu tả đồng dạng. Nó là vị diện vật chất ngưng tụ mà thành tinh túy. Tại vị mặt ý thức kéo dài hoàn chỉnh công năng thời điểm, nó là có thể trói buộc cùng bảo hộ vị diện bổn nguyên. Dưới loại tình huống này, là cần một ít hạn định phương thức tới tiến hành divestment. Bất quá đối với tà vật ăn mòn vị diện, tựa hồ lại không có phiền toái như vậy. Đương nhiên, so với những cái này phiền toái, còn có càng thêm khó giải quyết ở phía sau. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng vị mặt thủ hộ giả hiệp hội tin tức. Hắn tự nhiên là sẽ không đi tiếp thu loại này cái gì cái gọi là thẩm phán. Tựa như hắn đã từng hiến tế qua thần khí, bị cái gọi là thần khí bảo hộ hiệp hội tiến hành truy nã tình huống đồng dạng. Hắn ý chí sẽ không phục tùng tại cái khác trật tự. Nếu như tại vị diện khác tao ngộ, có lẽ còn có một hồi ác chiến. Thế nhưng nếu như đối phương có can đảm trực tiếp đi đến vật chất giới đối với hắn tiến hành đánh chết. Dịch thu cảm giác đối phương có lẽ sẽ cảm thụ một chút thần từ không dễ dàng hàng lâm thánh giả. Hình thái đến dị vực nguyên nhân. Từ ý nào đó mà nói, một cái bị vị diện ý thức chút xuống vị diện chi tử. Khi hắn ở vào kia chỗ vị diện thời điểm, vị diện này đối với hắn mà nói, tựa như thần quốc đối với chư thần mà nói, mà thần quốc là chư thần quyền hành mãnh liệt hiện ra. Nhưng vị diện ý thức lại là tập rất nhiều quyền hành tại một thân. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại cũng không e ngại loại hình thức này chiến đấu. Về phần ý chí phương diện, dịch thu nhìn xem bị hắn nắm trong tay khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread đầu lâu. nó kia mất đi sáng bóng thâm thúy đầu lâu tại rừng ở trước mắt bị nó coi là tà ác đồng loại tồn tại. Tựa như cùng hắn đã từng hiến tế những ác nhân đó không thiện lương cách làm. Hắn chưa bao giờ là sùng thiện trên đường trung thực người. Đối với những tà ác đó vị diện, hủy diệt chúng, cũng không vi phạm dịch thu trong nội tâm trật tự. Hắn cũng không tà ác, cũng bất thiện lương, hắn chỉ là kéo dài, cũng thủ vững lấy trong lòng của hắn băng lãnh, mênh mông ý chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.